Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 465, đoạt hồng bao. Khụ khụ, Hạ Minh nhìn xem chòm râu dài nói, tốt, ta biết, Hạ Minh liền chuẩn bị lên xe, sau đó Trần Vũ Hàm giữ chặt Hạ Minh nói, tỷ phu, chờ một chút nha, người ta còn không có chơi chán liệt. Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hạ Minh mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn lấy Trần Vũ Hàm nói. Cái kia, Vũ Hàm, à, ngươi còn có chuyện gì sao? Tỷ phu, ngươi có muốn hay không kiếm tiền? Trần Vũ Hàm đột nhiên tiến đến Hạ Minh lỗ tai bên cạnh. Nói ra, kiếm tiền, Hạ Minh nghe xong, trong mắt sáng lên. Nhất thời hưng phấn nói ra, Vũ Hàm, người biết có nhanh chóng kiếm tiền phương pháp? Đương nhiên là có, Trần Vũ Hàm thần bí cười nói, tỷ phu, người chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta tin tưởng, người nhất định có thể kiếm lời một số tiền lớn. Hạ Minh hồ nghi nhìn xem Trần Vũ Hàm, do dự một chút hỏi, thật ra, tỷ phu, dù nói thế nào người ta cũng là người tiểu di tử nha. Người ta cũng là ngươi nửa cái PC cỗ. Người ta trên người có một nửa đều là ngươi. Người ta tất yếu lừa ngươi nha. Trần Vũ Hàm lung lay Hạ Minh cánh tay. Cái kia ỏn à ỏn ẻn ngữ khí. Kém chút đều đem Hạ Minh cho ngây ngất. Vậy thì tốt. Ngươi trước tiên nói. Hạ Minh khẽ cắn môi. Quyết định còn nghe trước một chút Trần Vũ Hàm kế hoạch. Tỷ phu. Là như vậy, dạng này, Trần Vũ Hàm đem chính mình tiểu kế hoạch âm thanh nói ra. Làm Hạ Minh nghe được về sau, trong mắt nhất động, sau đó sáng một chút. Ý kiến hay a? Hạ Minh ra sức ôm một cái Trần Vũ Hàm. Cao hứng nói, Vũ Hàm, ngươi quả thực quá thông minh. Ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới đây? Bởi vì Hạ Minh ôm dùng quá sức. Khiến Trần Vũ Hàm bộ ngực đều bị đè ép biến hình. Khiến Trần Vũ Hàm rên rỉ một tiếng. Tựa hồ vô cùng thư sướng. Chỉ bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại là nóng hổi nóng hổi. Lúc này Hạ Minh cũng phát giác được cái gì. Vội vàng buông ra Trần Vũ Hàm. Khụ khụ. Hạ Minh làm bộ tằng hắng một cái. Sau đó nói. Ngươi qua đây. Đại ca. Mình không phải đã nói, ngài muốn thả qua ta sao? Hạ Minh lời nói để chòm râu dài thân thể cứng đờ. Sau đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Ngay cả ta lời cũng không dám nghe. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, ta cái này liền đến, chòm râu dài bước chân. Cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Nhưng là cứ như vậy mấy bước lộ trình. Chòm râu dài đi chỉnh một chút một phút đồng hồ. Khiến Hạ Minh hơi không kiên nhẫn. Ngươi muốn là lại không đến. Ta hiện tại thì đưa ngươi một viên đậu phộng. Xoát, chòm râu dài nghe xong. Thân thể run một cái. Nhanh chóng chạy đến Hạ Minh trước mặt. Nói, đại ca, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ta cam đoan về sau cải tà quy chính. Cũng không tiếp tục làm cái này được không? Nói cái gì đó? Hạ Hiểu Đại Nghĩa lăng nhiên nói ra. Ngươi có phải hay không chuyên môn làm cướp bóc công tác sao? Ngươi nếu là không làm. Ta hiện tại thì thưởng ngươi một viên đậu phộng. Chòm râu dài nghe xong Hạ Minh lời này. Chòm râu dài trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Nhìn đến chính mình tạo thành sức ảnh hưởng. Khiến Hạ Minh tâm lý không khỏi có chút dương dương đắc ý. Nói, hiện tại ngươi ta cần ngươi làm một chuyện. Chuyện này muốn là hoàn thành. Các ngươi liền có thể đi. Muốn là không làm được. Nói đến đây thời điểm. Hạ Minh rét lạnh kia ngữ khí để chòm râu dài nhịn không được run một cái. Khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hỏi, không làm được làm sao bây giờ? Mãn thanh thập đại cực hình hết thảy ăn một lần. A, chòm râu dài vội vàng nói. Ta xử lý. ta khẳng định xử lý. Hạ Minh sau đó đem chính mình kế hoạch nói ra, làm chòm râu dài nghe đến mấy cái này kế hoạch về sau, khiến chòm râu dài nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh là nhắm vào mình đâu, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà không phải nhắm vào mình. Nếu như không phải nhắm vào mình lời nói, như vậy thì quá tốt, đi thôi. Hạ Minh khoát khoát tay, chòm râu dài vội vàng hướng về Vương Đào đi qua, bởi vì Vương Đào khoảng cách Hạ Minh bọn họ xa xôi, cho nên cũng không có nghe tiếng Hạ nói rõ cái gì. Bất quá khi nhìn đến chòm râu dài hướng về hắn đi tới thời điểm, khiến Vương Đào một trận cuồng hỉ. Hắn cũng biết, cái này chòm râu dài tựa hồ cũng là những người này đầu mục. Bởi vì chòm râu dài lời nói bọn họ đều nghe. Vị đại ca kia, ta nói với ngài, thì ở bên cạnh cái kia mới là Hạ Minh, ta nói là thật, nếu không ngươi đi đánh cho hắn một trận. Vương Đào lúc này tựa như là ngốc thiếu một dạng, chí ít thì chòm râu dài tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ con hàng này còn không nhìn ra, chính mình mang đến người đều bị đánh nằm phía dưới sao? Người đây mẹ còn đi trêu chọc Hạ Minh, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Chòm râu dài lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là phú nhị đại. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Vương Đào nhất thời giật mình ngay tại chỗ, sau đó bối rối liền vội vàng khoát tay nói, đại ca, ngươi nhìn ta, toàn thân trên dưới, chỗ nào bên trong giống như là cái gì phú nhị đại a? Vừa mới đều là bọn họ nói mò, nói mò. Vương Đào tâm lý vô cùng sợ hãi, một ít trình độ tới nói, hắn thật đúng là một cái phú nhị đại, mà lại cha của hắn là Vương Thế Vinh, tại Thanh Nhã tập đoàn cũng là có thực quyền tồn tại. Cái này muốn là muốn vớt chút tiền, cái kia lớn nhất cực kỳ đơn giản. Đùng, chòm râu dài hung hăng tại Vương Đào trên mặt đánh một bàn tay. Cái này thanh thúy thanh âm rất vang, trực tiếp một bàn tay đem Vương Đào cho đánh mộng, khiến Vương Đào cảm giác mình trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Hiện tại ngươi lập tức đem trên thân tiền toàn giao ra đây cho ta. Chòm râu dài lời nói để Vương Đào một cái cơ linh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không sai mà lúc này Vương Đào nói, đại ca, tiền kia đã đều bị mấy cái này anh em cướp đi à. Vương Đào sợ hãi nhìn lấy chòm râu dài, tâm lý sợ chết, muốn là tại trong ngày thường, hắn chả rất phách lối, nhưng là ở loại địa phương này, hắn vẫn là xem như cháu trai, không có cách, tình hình khó khăn a. Mấy người các ngươi, đem tiền tranh thủ thời gian cho lấy ra ta. Chòm râu dài nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vàng đối với mình mấy cái này tiểu đệ hét lớn một tiếng nói. Vâng vâng vâng, đại ca, còn lại mấy cái tiểu đệ nhìn đến chòm râu dài đều làm như thế. Vội vàng móc ra bản thân tiền, sau đó đem vừa mới tại Vương Đào trên thân bỏ tiền toàn bộ đều lấy ra. Nói, đại ca, chúng ta chỉ có những thứ này, mấy cái này tiểu đệ phàn nàn khuôn mặt. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Vị đại ca kia, ngài nhìn chỉ còn lại như thế một điểm. Chòm râu dài vội vàng hướng về Hạ Minh bên kia nhìn sang. Mà Trần Vũ Hàm lúc này khóe miệng vẩy một cái, đột nhiên nói, đối tỷ phu, người ta thế nào nghe nói đầu năm nay mua đồ đều là dùng Alipay cùng WeChat thanh toán a? Có phải là thật hay không? Alipay cùng WeChat, đó là đồ chơi gì? Tỷ phu, chẳng lẽ người không có ở WeChat phía trên đoạt lấy hồng bao? Trần Vũ Hàm làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, đoạt hồng bao? Làm sao đoạt? Hiện tại như vậy tốt, lại còn có hồng bao đoạt. Hạ Minh nghe xong, nhất thời trở nên hưng phấn lên. Hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.